Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Vu Gia Sự Nghi Ngờ. Tác giả, Cung Tam làm người đem chính mình buông, ở ghế nằm thượng nửa nằm bát tự bước, rất giống là một con cóc, làm nghe được thanh âm xoay người mấy người, đều là nhịn không được cười. Cười cái gì cười, hỗn trướng, còn không đem bọn họ cho ta bắt lại. Nếu không phải bọn họ, bổn thiếu gia như thế nào sẽ làm thành cái dạng này? Bị mấy người cười, Vu Vân Duệ càng thêm là giận sôi máu. Nhìn đến gia đình ở bên cạnh vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Thao khởi chính mình giày liền cấp đánh qua đi. Dừng tay, Vu Vân Duệ còn ở gáo. Bỗng nhiên từ đám người mặt sau xuất hiện một đạo thanh âm. Vu Vân Duệ đối diện bọn họ, tự nhiên là thấy rõ. Nghiễm nhiên là Vu gia gia chủ cùng nhị thúc, còn có chính mình phụ thân. Đang lúc hắn cảm thấy có cậy vào, muốn cho bọn họ đem này mấy người cấp bắt lại thời điểm. Ba người lại là trực tiếp hành lễ. Trong miệng nói, Mạc gia chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nhìn Mạc Mạn Dung đáp lễ, nhẹ giọng ngôn nói, chư vị khách khí, không thỉnh tự đến, là Mạn Dung thất lễ mới là. Vu Vân Duệ trực tiếp choáng váng. Mạc gia gia chủ, sao có thể? Vu Vân Duệ trực tiếp là giật mình ở tại chỗ. Cả người đều có chút ngốc. Những người đó như thế nào sẽ cùng Mạc gia gia chủ có liên hệ? Tuy rằng Vu gia cùng Mạc gia cùng là tứ đại gia tộc chi nhất. Nhưng là Vu gia gia chủ trưởng bối. Mạc gia chịu là phải cho vài phần mặt mũi. Đến nỗi chính mình, chính là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Còn không mau đem thiếu gia nâng đi xuống. Vu gia Tam gia nhìn đến Vu Vân Duệ còn tại chỗ sửng sốt bất động, trực tiếp đối với bên cạnh gia đình quát. Gia đình vội không ngừng muốn đem Vu Vân Duệ nâng đi, lại bị một đạo là thanh âm ngăn lại. Từ từ mọi người đều là nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, nhìn thấy lại là Cổ Dương. Tuy rằng là đi theo Mạc gia gia chủ tới người, nhưng bất quá là cái thiếu niên. Tam gia Vu Mậu Quân cũng là không có để ở trong lòng. Tùy ý nói, ngươi là người phương nào? Ngươi đoán a? Cổ Dương chính là không quen nhìn bọn họ loại này mắt cao hơn đỉnh thái độ. Hôm nay sân nhà chính là bọn họ. Trước cấp cái gia oai phủ đầu cũng là không tồi. Ngươi, Vu Mậu Quân nghẹn một hơi không xuyễn đi lên. Chỉ vào Cổ Dương nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Rất giống là bị bóp chặt cổ vịt. Cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hai vị này là Mạc gia chủ nghĩa đệ đi. Vu gia gia chủ Vu Mậu cũng nhìn Cổ Dương, lại nhìn về phía Cốc Nhất Bạch phương hướng. Lúc này mới mở miệng hỏi. Đúng là, Vu gia chủ hảo nhãn lực. Gần gặp qua một mặt, đều có thể đủ nhớ rõ. Cổ Dương nhìn thoáng qua Vu Mậu cũng cười cười nói. Bên kia Vu Mậu Quân nghe được Cổ Dương thân phận, cũng là không dám nói cái gì. Oán hận nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Không nói gì. Cổ Dương xem hắn bộ dáng, khóe môi một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Mở miệng nói. Cái gọi là nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Lệnh công tử sở phạm chi sai. Vu gia Tam gia. Hẳn là cũng là muốn phụ khởi không nhỏ trách nhiệm mới là. Phạm sai lầm. Công tử đây là ý gì? Vu Mậu Quân nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, lại nhìn về phía Mạc Mạn Dung, mở miệng hỏi, hôm nay này Mạc gia gia chủ vô cớ tới chơi, quả nhiên không phải thiện cha sao? Mạc Mạn Dung thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt nhìn hướng thần sắc phức tạp Vu Vân Duệ, mở miệng nói, có một số việc, không rất thích hợp ở chỗ này nói, vẫn là tìm cái an tĩnh địa phương, làm vị này Vu gia thiếu gia cùng nhau tham gia đi. Vu Vân Duệ chau mày, nhìn về phía chính mình phụ thân. Hai người thần sắc chi gian đều có một tia mạc danh chi sắc. Chẳng lẽ là kia chuyện bại lộ? Trong lúc nhất thời, Vu gia Tam huynh đệ thần sắc đều là có chút kỳ quái, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lúc này mới làm người đi châm trà. Đoàn người hướng phòng khách phương hướng đi, lẳng lặng ngồi ở trong phòng. Vu gia người ai đều không có mở miệng nói chuyện. Đối bọn họ tới nói, trước mở miệng cũng liền mất tiên cơ. Mạc Mạn Dung nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem trong lòng ngực một phần danh sách phục chế bản đưa cho người hầu. Đưa đến Vu gia gia chủ trước mặt. Này phân danh sách nguyên sách, đã theo kia phong thư từ, đưa đến Đồng Chăn Dịch phương hướng, cho hắn làm tham khảo chi dùng. Vu Mậu cũng nhìn đến danh sách bên ngoài thời điểm, còn là một mặt bình tĩnh chi sắc. Chính là tiếp nhận danh sách mở ra lúc sau, sắc mặt bá thay đổi. Bởi vì chuyện này, Vu gia sở hữu nhân vật trọng yếu đều là tham dự ở trong đó. Trong đó tự nhiên là bao gồm này ba vị đại lão gia. Chỉ là bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Vì cái gì Mạc gia sẽ có này phân danh sách? Cái này danh sách, rõ ràng là mặt trên mới có. Như thế nào sẽ dừng ở bọn họ trên tay? Vu Mậu cũng chỉ là khiếp sợ một cái chớp mắt. Ở trong chốc lát, liền khôi phục bình tĩnh. Khép lại danh sách, nhìn về phía Mạc Mạn Dung nói. Mạc gia chủ đây là ý gì? Như thế một phần danh sách, là có gì đặc thù dụng ý sao? Mạc Mạn Dung thật sâu nhìn Vu Mậu cũng liếc mắt một cái. Ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng nói. Chẳng lẽ Vu gia chủ không biết đây là thứ gì sao? Vu Mậu cũng cười cười. Buông danh sách, uống ngụm trà nói. Đương nhiên không biết, ta chưa từng có xem qua cái này. Úc, phải không? Mạc Mạn Dung nhìn Vu Mậu cũng liếc mắt một cái. Tạm dừng sau một lúc lâu. Tiếp tục nói, kia Vu gia chủ như thế nào giải thích mặt trên này đó Vu gia người người danh đâu? Giống như có cái gì đặc thù ý nghĩa đi. Vu Mậu cũng hôm nay là hạ quyết tâm không thừa nhận. Rất có khả năng bọn họ căn bản chỉ là không biết ở đâu nhặt được này phân danh sách. Căn bản là tới trá cùng. Đặc thù ý nghĩa, sợ là Mạc gia chủ quá mức nhiều lo lắng đi. Bất quá là một phần danh sách mà thôi. Nếu là Mạc gia chủ thích loại đồ vật này, ta tùy thời có thể sao một phần thuộc về Mạc gia danh sách. Mạc Mạn Dung che miệng cười, nhìn về phía Vu Mậu cũng. Ánh mắt giữa bỗng nhiên là một mặt sắc bén chi sắc. Trong mắt bắn ra hàn quang, làm Vu Mậu cũng cảm thấy giống như cả người đều là bị nàng xem thấu giống nhau. Vu gia chủ, người thật sự là không có xem qua sao? Tự nhiên là không có. Vô luận ngươi nói bao nhiêu lần, không thấy quá, chính là không thấy quá. Vu Mậu cũng trực tiếp là một phách cái bàn nói, hoàn toàn như là một mặt bị người oan uổng chi sắc. Lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhưng là xem ở Cổ Dương trong mắt, thấy thế nào, đều là một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Có lẽ hẳn là hỏi như vậy đi, này Vu gia cùng Bùi gia, có cái gì quan hệ đâu? Cổ Dương chi ngữ nói mềm nhẹ, nhưng là nghe vào Vu Mậu cũng trong tai, lại là giống như tiếng sấm, thần sắc có chút khẽ biến hóa, nhưng là cuối cùng như cũ là cắn răng nói. Bùi gia, ta Vu gia cũng nghe nói qua, bất quá là Mông Thành dưới, một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, cùng ta Vu gia có gì quan hệ? Xem ra, Vu gia chủ thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ đâu. Ta đây có một vấn đề, muốn hỏi một chút Vu thiếu gia. Có thể chứ? Hừ, ngươi cứ việc hỏi chính là. Vu Mậu cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn biết này Vu Vân Duệ kỳ thật là không biết bất luận cái gì sự tình. Liền tính là biết, cũng là gia lông, bởi vì sinh ý đều không có làm hắn qua tay quá. Chính là ra ngoài hắn dự kiến. Vu Vân Duệ lại hình như là thực dáng vẻ khẩn trương. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương như là minh bạch cái gì, khóe môi một mạt mỉm cười. Xem ra sự tình là càng ngày càng tốt chơi. Xin hỏi Vu thiếu gia, hay không biết Vân Hương Các, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,